Chương 4. 1695 không là bình thường hố. Nhị hoàng tử bên kia, đã thu được điện hạ đưa đi lễ vật. Ám vệ ảnh túi thấp xuống tầm mắt, nhạt vừa nói no y Đoạn Nguyệt ngồi dựa vào cửa sổ bờ, ngón tay vô tình hay cố ý lật qua lại một quyển sách, ánh mắt lại nửa phần chưa từng lưu lại ở trên cao. Ba ngày sau hồi học viện, ảnh giật mình, là bởi vì, thiên nguyên bảng hết thi đấu sự tình A bất quá bệ hạ bây giờ thân thể, điện hạ lựa chọn ở thơ y điếm na y rời đi, tựa hồ có chút không quá sáng suốt. Hiện tại loại này thời điểm then chốt, ai cũng biết lưu tại Phượng Đế Thành bên trong tương đối tốt chút. Đoạn Nguyệt nhíu nhíu mày, cùng người ước hẹn. Ảnh thở dài, biết mình là không cách nào khuyên nhủ hắn, liền cu nở dê không lên tiếng nữa nói cái gì. Thuộc về hạ, chủ tử nói thế nào, chính mình làm thế nào là được. Lúc này, cửa sổ toát ra một người, thân hình hơi chao đảo một cái. Ảnh bước nhanh đi ra cửa, không cần một lát lại trở lại Đoạn Nguyệt bên cạnh, điện hạ. Nhị hoàng tử bên kia có tin tức truyền đến. Vị kia, trong đêm phái người đi Giai Duy Thành. Đoạn Nguyệt trừng mắt nhìn, ngón tay vô ý thức lật qua một trang sách, thanh âm nhạt meo nói nói, lại muốn mua hung giết người hắn liền không có càng có ý tứ một điểm cử động A thủ đoạn thấp kém đến cực hạn, giản thẳng khiến người ta thất vọng điện hạ, chúng ta người đã phái qua nhìn chằm chằm, cần phải đem bọn hắn. Đoạn Nguyệt hứng hở phất phất tay, không cần. Đã có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Làm gì như thế phiền phức? Hắn biểu lộ lãnh đạm nói nói, ngươi cũng đi tuyên bố cái nhiệm vụ. Ảnh có chút ngạc nhiên túi người nghe lời, lúc rời đi sắc mặt rất có vài phần vẻ cổ quái. Luận đập tiền trình độ này nhị hoàng tử có thế hơn được nhà bọn hắn điện hạ giàu có ai chỉ là điện hạ như thế hố, nhị hoàng tử sợ là sẽ phải khóc đi. Trương, gần nhất tử sĩ nhân thủ không quá đủ, Giai Duy Thành người đến, ngươi liền mang theo người bắt được bọn họ. Rót thuốc QNZ tốt rút hồn cũng được, đến lúc đó đem người đều giữ lại chính chúng ta dùng. Trương, nguy hiểm nhiệm vụ liền khiến cái này người đi làm, ngươi yên tâm, con rối phủ cái gì ta có rất nhiều, ngươi phụ trách dẫn người đem bọn hắn bắt được là được. QNZ miệng cho người của chúng ta ra ngoài nhiệm vụ, ta tổng lo lắng các ngươi đầu óc không đủ dùng, bị người hố chết rồi. Trương, đơn độc bồi dưỡng các ngươi cu nở dê không dê ra nở dê a ha ha. Ảnh khỏe miệng co giật đi ra ngoài, vung tay lên, mấy đạo thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn. Điện hạ ý tứ đều rõ chưa muốn người sống bắt sau, trước đem bọn hắn tài vật đều vơ vét đi ra, góp đủ tiền đi Giai Duy Thành tuyên bố bảo hộ điện hạ nhiệm vụ. Nhất hố chính là điện hạ nói, chỉ cần là Giai Duy Thành người tới, cơ bản từng cái đều là đảo phạm hắc hộ, không quan tâm là tới giết hắn vẫn là bảo vệ hắn. Cùng nhau bắt giữ lại dùng ngươi nói nhà ai điện hạ có thế như thế hố. Đây là muốn kiếm chuyện tiết tấu A Giai Duy Thành thành chủ nếu như biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không biết có thể hay không nói đao đến đây tìm điện hạ liều mạng. Hắn thật tốt một cái đen thành, đột nhiên người đi nhà trống, sở hữu sát thủ đều bị người lấy sạch, này thật đúng là không là người khác cố ý dẫn dụ, mà là ha ha tự chui đầu vào lưới hoa. Mà cùng lúc đó, ở xa Phong Lôi Thành Vân Viện Trường, lại liên tiếp tiếp đãi ba lượng gửi học viện thầy trò. Lúc này viện trưởng chính một mặt mộng bức nghe vội vàng mà đến học viên báo cáo, viện trưởng lại người đến ha. Vân Phiêu miểu mặt không thay đổi hỏi nói, lúc này lại tới cái gì khó lường học viện. Hắn thực sự rất muốn hỏi hỏi cái này chút học viện người phụ trách, có phải là nhàn rỗi hốt hoảng không có việc gì làm.